thằng bạn cùng phòng đi rồi còn không ra tiễn. Thằng bạn cùng phòng đi rồi. Vũ Điểm á, đột một thật đấy. Bọn này cũng chỉ mới biết vừa nãy thôi. Nó sừng sốt cả người không sức mà đã tràn trề năng lượng. Đi rồi à, vừa nãy. Nó hỏi mày đấy, thật, thật á, nó lắp bắp chuyện lúc sáng vẫn làm nó ngại lắm. Nhưng cậu ta sao đi đột một vậy, không nói với nó lời nào. Tỏ tình, rồi, biến mất, cậu ta định chơi trò gì vậy? Nó đột nhiên cảm thấy rất trống trải, tựa khoảng không vô định, tựa như một thứ quan trọng vừa bị đánh mất. Cảm xúc rối bời nhưng đầu óc lại thông suốt đến lạ. Tình yêu đôi lứa đúng thật là phức tạp, cảm thấy buồn khi người ta quan tâm cô gái khác, cảm thấy cô đơn khi bị người ta đối xử lạnh nhạt. Cảm thấy nhớ những hành động người ta thường làm với mình. Và, lỡ nghiện mất mùi của cậu rồi, cậu ta đi lâu chưa? Chắc cũng sắp lên máy bay ông ạ, bao giờ thì cất cánh vậy? Hình như là 21 giờ. Cảm ơn, nó nói rồi chạy vụt đi, gấp gáp đến quần áo cũng chưa thay, lớp trang điểm chưa tẩy, tóc giả chưa gỡ. Tức tốc bắt xe chạy đến sân bay, nó muốn gặp được Vũ Điểm, muốn nói cậu ta biết được suy nghĩ của nó. Cảm giác không thể sống thiếu người ta. Khách Trương.